Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, tu luyện. Dễ chịu, Lê Ông kết thúc rồi tu luyện, thể nghiệm lấy trong cơ thể cảm giác, nhưng hắn duỗi rồi lưng một cái nói. Hắn cảm giác rồi một chút tinh thần hệ cơ giáp trạng thái. Lúc này tinh thần hệ cơ giáp đã tràn đầy rồi năng lượng, ở vào tốt nhất trạng thái. Hắn trong lòng hơi động, tinh thần hệ cơ giáp đi đến rồi gian phòng trung tâm vị trí. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền tốc độ cũng không tính nhanh. Từ nơi này về đến Bomber tinh vực văn minh, còn cần muốn 10 ngày trở lên thời gian. Lê Ông cũng không nghĩ lãng phí nữa thời gian 10 ngày rồi. Ở tỉnh dậy lại sau, hắn cho tới bây giờ không có như thế lãng phí chẳng qua thời gian. Tinh thần hệ cơ giáp tu luyện vấn đề, hắn cũng cân nhắc qua rồi. Bây giờ hắn có hai loại thể thuật hệ đoán thể quyết. Y nguy trụ cột đoán thể quyết cùng đốt trời đoán thể quyết. Muốn bàn về tu luyện tốc độ cùng ngắn hạn chiến lược, kia đốt trời đoán thể quyết tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Nhưng Lê Ông cần chính là một cái có khả năng ở bậc trung tinh sĩ giai đoạn vì hắn tăng thêm chiến lực tinh thần hệ cơ giáp sao? Lại hoặc là đến rồi bậc cao tinh sĩ giai đoạn, tinh thần hệ cơ giáp thực lực còn xa không bằng hắn tự thân thực lực. Như thế tinh thần hệ cơ giáp đối hắn lại có cái gì giúp đỡ có thể nói? Đốt trời đoán thể quyết tu luyện xác thực rất nhanh. Lửa hệ tinh lực cũng là tinh lực bên trong uy lực lớn nhất một trong. Nhưng vì rồi tương lai suy nghĩ, Lê Ông còn là quyết định tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Này nhưng là cấp 7 văn minh đoán thể quyết. Hắn rời đi Chavin Star sau, nhìn thấy mỗi một vị tinh sĩ đều đối y nguy trụ cột đoán thể quyết tràn đầy rồi hâm mộ. Tinh thần hệ cơ giáp hết sức kỳ lạ. Lê Ông có thể như đồng cảm chịu chính mình thân thể một dạng cảm giác tinh thần hệ cơ giáp cơ thể. Nếu như không phải là trước giờ biết rõ đây là chính mình tinh thần hệ cơ giáp, hắn đều muốn coi là này chính là một cái nhân loại. Vô luận là trong ở còn ở bề ngoài, đều cùng nhân loại như đúc một dạng. Hoặc là nói là cùng Lê Ông thân thể như đúc một dạng. Da, cốt nhục, nội tạng, huyết dịch đợi một chút. Cùng Lê Ông trong thân thể tổ chức hoàn toàn giống nhau. Đây là ở nhận chủ sau tự động tạo ra. Tinh thần hệ cơ giáp bộ kia năng lượng hệ thống cũng tại lúc này chuyển hóa làm rồi cùng Lê Ông một dạng phương thức vận chuyển. Thông qua giả lập huyết dịch, năng lượng truyền dẫn đến cơ thể các nơi. Có thể nói, chỉ cần không phải là đối tinh thần hệ cơ giáp tiến hành công kích, người bình thường rất khó phát hiện tinh thần hệ cơ giáp cùng Lê Ông ở giữa khác biệt. Đương nhiên, ở không cần thời điểm, loại này trạng thái tùy thời có thể dùng cải biến. Trước mắt loại này mô phỏng sinh mệnh trạng thái, chỉ là vì rồi tu luyện đoán thể quyết. Lê Ông không biết rõ tinh thần hệ cơ giáp vì cái gì có khả năng mô phỏng sinh mạng thể tới tu luyện đoán thể quyết, nhưng từ tinh thần hệ cơ giáp cực kỳ đặc thù. Lại thêm lên còn cần muốn từ tinh thần hệ tinh sĩ đến nhận chủ. Liền có thể nhìn ra này trong đó hạn chế còn là phi thường lớn. Lê Ông dùng tinh thần lực khống chế tụ tập tinh lực chiếc nhẫn bay đến rồi tinh thần hệ cơ giáp bên cạnh, tinh thần lực kích hoạt rồi trong giới chỉ đồ văn. Hắn tâm thần khống chế tinh thần hệ cơ giáp. Bắt đầu rồi lần đầu tiên y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện. Làm thông qua giả lập tinh chủng dẫn động mộc hệ tinh lực lúc, hắn phát hiện đài này tinh thần hệ cơ giáp tựa hồ không cần đi qua cái này quá trình. Lê Ông xác thực là biết được rất nhiều liên quan tới tinh thần hệ cơ giáp việc, nhưng hắn đối tinh thần hệ cơ giáp cụ thể quá trình tu luyện lại là chỉ biết cái đại khái. Mà liền lúc đó giáo dục hắn cái vị kia tinh thần hệ tinh sĩ, cũng không có nghĩ qua hắn ở trong thời gian ngắn có khả năng có được một đài tinh thần hệ cơ giáp. Cho nên cũng không có cụ thể đề cập cái này vấn đề. Lê Ông coi là này chính là tinh thần hệ cơ giáp tình huống bình thường. Hắn chỗ nào biết rõ, trạng thái nguyên thủy tinh thần hệ cơ giáp, ở tu luyện một loại nào đó thuộc tính tinh lực trước, cần muốn cùng bình thường tinh sĩ một dạng, nhưng tinh thần hệ cơ giáp từ ngoài đến trong toàn bộ thích ứng tinh lực. Tinh thần hệ cơ giáp ban đầu trạng thái không hề mạnh. Nó là cần muốn chậm rãi bồi dưỡng mới có khả năng biến mạnh. Tinh thần hệ cơ giáp nhu cầu cùng vừa ngưng tụ tinh trùng tinh sĩ giống nhau. Thậm chí ở tài nguyên trên còn cần muốn càng nhiều. Dạng này mới có thể như là chân nhân một dạng tu luyện làm sinh mệnh thể sáng tạo đoán thể quyết. Nhưng Leon đạt được tinh thần hệ cơ giáp không giống. Đây là một đài từ tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ bồi dưỡng thành vì bậc cao tinh thần hệ cơ giáp. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở tinh thần hệ cơ giáp trên đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên. Mặc dù vừa mới chiến đấu bên trong, tinh thần hệ cơ giáp nhận đến rồi cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Mà liền tinh chủng đều bị đánh về rồi trạng thái nguyên thủy. Nhưng tinh thần hệ cơ giáp cơ thể còn bảo lưu lấy trước đó tu luyện nhớ. Đối tinh lực có lấy cực mạnh thích ứng lực. Tuy nói hiện tại tu luyện từ lửa hệ chuyển đổi thành rồi mộc hệ. Nhưng mộc hệ bản thân liền không có lửa hệ như thế cuồng bạo. Có khả năng thích ứng lửa hệ tinh lực cơ thể. Thích ứng mộc hệ tinh lực tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ngoài ra, tinh thần hệ cơ giáp cơ thể nhưng là thích ứng bậc cao tinh lực. Ở tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ bồi dưỡng dưới, tinh thần hệ cơ giáp ngọn lửa tinh lực đẳng cấp trọn vẹn 13 cấp. Cùng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ bằng nhau. Này cho Lê Ông tiết kiệm rồi lượng lớn tài nguyên đến bồi dưỡng tinh thần hệ cơ giáp. Ít nhất ở tinh thần hệ cơ giáp 13 cấp trước đó, hắn là không cần lại đầu nhập nhiều ít tư nguyên. Đương nhiên Lê Ông lúc này không hề rõ ràng những này. Hắn phát hiện chỉ dùng rồi mấy phút. Tinh thần hệ cơ giáp liền hoàn thành rồi, y nguy trụ cột đoán thể quyết luyện ra. Về sau lại dùng mỗi cách vài phút tốc độ, đem phía sau luyện nhục, luyện gân, luyện xương, luyện tạng đều hoàn thành rồi. Tinh thần hệ cơ giáp cơ thể như là sinh mạng thể một dạng bắt đầu rồi chấn động. Này cùng Lê Ông năm đó đột phá cấp 5 lúc trạng thái nhất trí. Theo lấy chấn động không ngừng tăng cường. Cái kia giả lập ra đến tinh chủng bắt đầu rồi biến hóa. Tinh chủng cũng bắt đầu rồi chấn động. Trong đó bộ không gian ở chấn động bên trong nhanh biến lớn. Thậm chí liền một điểm cổ bình đều không có. Tinh thần hệ cơ giáp tấn thăng đến rồi trúng cấp. Cơ thể trong mộc hệ tinh lực bắt đầu hướng về tinh chủng trong tụ tập lấy. Ở nhìn đến rồi tinh thần hệ cơ giáp tu luyện tốc độ. Lê Ông không còn một điểm kiêu ngạo. Hắn hoa rồi thời gian hơn một năm, mới đạt tới rồi cấp 7 tinh sĩ đẳng cấp. Nhìn xem trước mắt tinh thần hệ cơ giáp, liền 100 điểm chuông thời gian tu luyện một nửa đều vô dụng rơi. Liền đã đến rồi cấp 6. Thời gian chậm chậm trôi qua, 100 phút đồng hồ trôi qua. Lê Ông lại phát hiện tinh thần hệ cơ giáp kia giả lập tinh chủng cũng không có đình chỉ tu luyện. Tựa hồ hạn chế Lê Ông trong cơ thể tinh chủng quy tắc. Cũng không có ảnh hưởng đến tinh thần hệ cơ giáp trong cơ thể giả lập tinh chủng. Lê Ông cũng không nhịn được ngây dại. Tinh thần hệ cơ giáp như thế mạnh mẽ sao? Tinh thần hệ cơ giáp có thể một khắc không ngừng tiến hành tu luyện. Hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Kỳ thực bình thường bồi dưỡng tinh thần hệ cơ giáp. Cũng không thể đủ dạng này không ngừng tu luyện. Đối với hiện tại tinh thần hệ cơ giáp mà nói. Tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết quá trình kỳ thực xem như là một loại chữa trị tự thân quá. Trình, đồng dạng, chỉ cần không có khôi phục lại 13 cấp này một cái trước đó cao nhất cấp bậc. Tinh thần hệ cơ giáp không chỉ là không cần nghỉ ngơi, mà liền đến 13 cấp trước đó cổ bình cũng đồng dạng không có. Lê Ông đem chính mình quan ở gian phòng bên trong. Cứ như vậy đi qua 2 ngày thời gian. Này 2 ngày thời gian. Tinh thần hệ cơ giáp trong cơ thể cũng tồn rồi một chút tinh lực. Có được rồi cấp 6 tinh sĩ chiến lực. Đương nhiên, bởi vì tinh thần hệ cơ giáp tính đặc thù, nó lực phòng ngự hoàn toàn không phải là bậc trung tinh sĩ có thể tổn thương. Đặc biệt là trong cơ thể khôi phục rồi tinh lực sau. Chỉ cần tinh lực không bị hoàn toàn tiêu hao, tinh thần hệ cơ giáp liền bậc cao tinh sĩ công kích cũng có thể phòng ngự ở. Ngày thứ 3. Lê Ông thu đến rồi Kero thuyền trưởng tin tức. Hắn mới rời khỏi phòng. Hắn đem tinh thần hệ cơ giáp lưu tại gian phòng bên trong. Một khắc không ngừng ở tu luyện. Lấy trước mắt loại này tốc độ. Lại thêm lên chiếc nhẫn kia cung cấp tinh lực hoàn cảnh. Đoán chừng nhiều nhất hôm nay buổi tối. tinh thần hệ cơ giáp liền có thể tấn thăng đến cấp 7 rồi. Này trong đó trọng yếu nhất là tinh thần hệ cơ giáp hấp thu vào máy tinh lực trong cơ thể. Đi qua rồi cơ thể chuyển hóa. Khi tiến vào đến tinh chủng sau, không cần muốn bất luận cái gì áp xúc quá trình, liền trực tiếp trở thành tinh chủng trong tinh lực. Tự hồ tinh thần hệ cơ giáp cơ thể hấp thu tinh lực sau, chính là chiếu theo trước mắt đẳng cấp có khả năng ảnh hưởng đến cực hạn đến chuyển hóa. Khi tiến vào tinh chủng trước đó, liền đã phù hợp cấp 6 tinh chủng trong tinh lực tiêu chuẩn cao nhất. Đây cũng là cùng tinh thần hệ cơ giáp là từ 13 cấp giảm đi xuống có quan hệ. Cơ thể mặc dù chịu đẳng cấp hạn chế, lại ở cơ thể chuyển hóa tinh lực lúc, chẳng khác gì là dùng 13 cấp cơ thể chuyển hóa cấp 6 tinh lực. Lê ông cũng không nghĩ ảnh hưởng tinh thần hệ tinh chủng tu luyện. Lại nói vận chuyển hàng hóa phi thuyền bên trong cũng không thể uy hiếp hắn tồn tại. Mà hắn vì rồi an toàn, còn đem không gian ba lô cõng tại sau lưng, tài quyết giả cơ giáp cùng tinh lực vũ khí đều thả ở trong đó. Lê ông tiên sinh, vốn định sớm chút tìm ngài, bất quá nghĩ đến ngài cần nghỉ ngơi, vẫn không có quấy rầy ngài. Caro thuyền trưởng cười mỉm lấy hướng Lê ông nói rằng, sự thực trên, hắn là có chút sợ sệt nhìn đến Lê ông, cho nên đang chờ lấy Lê ông chính mình ra khỏi phòng. Nhường lái chính chiêu đãi Lê ông liền có thể rồi. Nhưng hắn không có nghĩ đến. Lê ông dĩ nhiên thẳng đến ngốc ở gian phòng bên trong. Lê ông thân phận ở Bomber văn minh bên trong xem như là phi thường cao. Chỉ ít so Caro thuyền trưởng muốn cao lên không ít. Nếu như Lê ông một mực ngốc trong phòng, liền lộ ra Caro thuyền trưởng chiêu đãi xảy ra vấn đề. Caro thuyền trưởng không hề lo lắng chiêu đãi chi việc. Hắn lo lắng chính là hắn không ra mặt, có lẽ sẽ nhường Lê ông nảy sinh một chút không cần thiết lòng nghi ngờ. Kỳ thực Caro thuyền trưởng không hề làm gì, ngược lại là một điểm việc đều sẽ không phát sinh. Lê ông cũng sẽ không ở vận chuyển hàng hóa phi thuyền cứu xuống hắn sau. Còn sẽ bởi vì là không chiêu đãi đúng chỗ vấn đề mà đối vận chuyển hàng hóa phi thuyền bên này có chỗ chỉ trích. Caro thuyền trưởng, cảm ơn ngài quan tâm. Ta nghỉ ngơi rất tốt. Lê ông lễ phép thức cười mỉm lấy về nói. Hắn trong lòng rất là kỳ quái. Caro thuyền trưởng trạng thái tinh thần bên trong, có lấy một loại chột dạ cùng e ngại. E ngại rất dễ lý giải. Có lẽ mấy ngày nay thời gian, Caro thuyền trưởng đi tra hắn tư liệu, tự nhiên biết rõ một chút liên quan tới hắn truyền thuyết. Nảy sinh một chút e ngại tâm lý cũng đúng là bình thường. Nhưng chột dạ liền không đúng rồi. Caro thuyền trưởng cần muốn làm rồi cái gì dạng việc mới sẽ đối hắn nảy sinh chột dạ cảm. Này chính là tinh thần hệ tinh sĩ chỗ tốt. Có thể cảm giác đến hắn người cảm xúc. Nếu như thực lực lớn mạnh một chút tinh sĩ, có lẽ Lê ông loại này cảm giác còn sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng đối với Caro thuyền trưởng vị này miễn cưỡng xem như là cấp 6 tinh sĩ, Caro thuyền trưởng bất luận cái gì tâm lý ba động đều không có cách gì giấu giếm Lê ông tinh thần lực cảm giác. Còn có 3 ngày đến nhảy vọt điểm. Ta vì ngài liên hệ rồi đi trước Wheeler thành phi thuyền. Bọn hắn vừa vặn ở kia đoạn thời gian để đến được nhảy vọt điểm khu vực. Ngài có thể chuyển đổi phi thuyền trực tiếp về Wheeler thành. Caro thuyền trưởng cười mỉm lấy báo cho biết nói. Hắn cũng xác thực liên hệ rồi phi thuyền. Sự thực cùng hắn nói cũng không có cái gì sai lệch. Chỉ bất quá hắn dạng này nói chính là vì rồi ổn định Lê ông. Chỉ ít ở đến nhảy vọt điểm trước, Lê ông nhất định phải lưu lại ở phi thuyền trên. Thật muốn cảm ơn ngài rồi. Lê ông khom người cảm ơn nói. Ngài nếu như cần muốn đồ ăn, nhà hàng bên kia ta cho rồi ngài cùng ta giống nhau quyền hạn. Caro thuyền trưởng cuối cùng nói rằng. Lê ông lần nữa cảm ơn. Hắn cũng nhìn ra rồi Caro thuyền trưởng tiễn khách ý tứ. Cười mỉm lấy cáo từ rời khỏi. Hắn tinh thần lực đạt tới rồi 25 mét. Ở hắn quay người đi ra 20 mét lúc, hắn tinh thần lực nhìn đến rồi Caro thuyền trưởng dài thở rồi một hơi bộ dáng. Lê ông một bên đi lông mày không khỏi nhăn lên. Nói thật ra, hắn thực tình không muốn dùng ác ý đến đối mặt cứu qua hắn Caro thuyền trưởng. Nhưng Caro thuyền trưởng đủ loại biểu hiện, cũng nói rõ nó đối hắn không có ý tốt. Lê Ông không có đi nhà hàng. Hắn nhanh về đến rồi gian phòng. Gian phòng bên trong có lấy một cái đầu cuối. Đó là vì nhường thuyền viên giết thời gian dùng. Có thể thông qua vận chuyển hàng hóa phi thuyền võng là quan sát một chút cho hết thời gian nội. Dung, hắn lấy ra rồi phá giải khí. Cấp 3 phá giải khí nếu như là đối phó quân dụng chiến hạm có lẽ có ít cố hết sức. Nhưng đối với vận chuyển hàng hóa phi thuyền loại này dân dụng bên trong tương đối thấp đẳng cấp. Phi thuyền, nó hiệu quả còn là vô cùng tốt. Chỉ dùng 10 phút đồng hồ. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền hệ thống trí năng cũng không có nhiều ít chống cự liền bị xâm lấn. Thành công rồi. Lê Ông ở vận chuyển hàng hóa phi thuyền hệ thống bên trong tra tìm lên nhật ký. Cái này vận chuyển hàng hóa phi thuyền ở vận chuyển thời kỳ. Không quản làm rồi cái gì việc, đều sẽ bị ghi chép tiến nhật ký. Phần này nhật ký cũng là bình phán thuyền trưởng cùng thuyền viên công tác quan trọng tiêu chuẩn. Nhật ký cũng không phải là đúng giờ kiểm tra, mà là từ chỉ định bộ môn tiến hành kiểm tra thí điểm. Carol thuyền trưởng hướng ngoài gửi đi tin tức, không thể tránh khỏi xuất hiện ở nhật ký bên trong. Bất quá Carol thuyền trưởng không hề là trực tiếp phát cho Wheeler dòng họ hoặc là Horray trung tướng. Lê Ông ở nhìn đến gửi đi tin tức nhật ký lúc, cũng chỉ là tăng thêm rồi hoài nghi. Lê Ông cũng không có làm ra ảnh hưởng vận chuyển hàng hóa phi thuyền hành vi. Hắn đem vận chuyển hàng hóa phi thuyền hệ thống máy quét liên tiếp đến rồi hắn đầu cuối bên trên. Dạng này hắn có thể thông qua gian phòng của mình trong đầu cuối. Liền có thể kiểm tra xem xét vận chuyển hàng hóa phi thuyền hệ thống máy quét số liệu. Làm xong đây hết thảy. Hắn trong lòng hơi động, không tự quay đầu nhìn hướng tinh thần hệ cơ giáp. Lê Ông làm cái này quay đầu động tác, là ra tại một loại bản năng. Dù là hắn không làm cái này động tác, hắn cũng rõ ràng biết được tinh thần hệ cơ giáp tình huống. Liền ở vừa mới, tinh thần hệ cơ giáp giả lập tinh chủng nội bộ phát sinh rồi biến hóa. Tinh chủng trong tinh lực hình thành rồi tinh lực vòng xoáy. Này quen thuộc tình huống. Nhường Lê Ông biết rõ, đây là tinh thần hệ cơ giáp tấn thăng cấp 7 rồi. Đến rồi này một cấp, tinh thần hệ cơ giáp truyền ra một đạo tin tức. Bởi vì chủ thể, cũng liền là Lê Ông thực lực chỉ có cấp 7. Nó giả lập linh hồn cao nhất sức thừa nhận cũng là cấp 7. Cho nên tinh thần hệ cơ giáp chỉ có thể tăng thêm tinh chủng trong tinh lực. Không thể lại tiếp tục tấn thăng rồi. Nếu như cưỡng ép tấn thăng. Như vậy giả lập linh hồn đem sẽ sụp đổ. Tinh thần hệ cơ giáp đem sẽ mất khống chế. Lê Ông có chút thất vọng lắc rồi lắc đầu. Hắn còn coi là này tinh thần hệ cơ giáp có khả năng một mực tu luyện đi xuống. Tu luyện tới bậc cao. Không nghĩ tới kia có thể vĩnh viễn tu luyện đi xuống. Không ngừng tăng lên thực lực ưu thế. Lại là bởi vì hắn chính mình thực lực nhận đến rồi hạn chế. Không có cách gì tiếp tục nữa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.